Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2226, kịch liệt đấu giá. Loảng xoảng, theo một ngạt âm thanh vang lên, Iraq Land hợp kim chế tạo lồng giam thì là nặng nề mà thả tại trên đài đấu giá. Vô số người đều là đem hiếu kỳ mà tràn đầy hỏa nhiệt ánh mắt rơi vào cái kia bị tử bố che lấp lồng giam phía trên. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tham lam. Có muốn hay không nhìn? Mỹ nữ đấu giá sư đi đến Iraq Land hợp kim lồng giam trước. Một cái tay nắm lấy tử sắc vải vóc một góc. Trêu chọc lấy hỏi. Nghĩ. Vô số người ngao lấy cuống họng lớn tiếng hô hoán. Oanh xùy. Theo mọi người lời nói rơi xuống. Mỹ nữ kia đấu giá sư nắm lấy tử bố tay cầm bỗng nhiên phát lực kéo một phát. Tử sắc vải vóc bị kéo ra, khiến đến vô số người rung động mà phun máu một màn thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Để đến bọn hắn adrenaline dâng lên trong lúc đó tăng tốc. Đó là một cái từ Iraq Land hợp kim chế tạo ra đến có chừng cao 3 mét lao tù lớn. Tại trong lồng giam có một cái để đến vô số người trầm luân tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng có được tràn đầy tinh xảo hình dáng tuyệt mỹ khuôn mặt. Giữ lấy một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, gợi cảm không có một tia dư thừa thịt thừa thân thể bị một kiện cổ chữ V màu đỏ thắm chiến giáp bao. Vậy, cái này màu đỏ thắm chiến giáp chính là thiết kế tỉ mỉ. Trên thân không chỉ có hiển lộ ra nàng cái kia gợi cảm trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, vai còn có xương quai xanh, càng đem trước ngực nàng cái kia cao ngất vị trí bao khỏa đè ép cùng một chỗ. Hiển lộ ra một đầu làm cho người trầm luân khe rãnh cùng mảng lớn trắng như tuyết. Thậm chí ngay cả nàng cái kia còn như thủy xà giống như uyển chuyển vòng eo đều hiển lộ mà ra. Tại nàng bên hông thì là buộc lấy một đầu màu xanh ngọc đai lưng. Phối hợp với hạ thân cái kia siêu ngắn màu đỏ thắm tinh xảo váy ngắn. Hiển lộ ra nàng cái kia thẳng tắp mà thon dài hai chân. Không chỉ là như thế. Nàng hai tay cùng hai chân đều bị phân biệt dùng màu xanh thăm thẳm xiềng xích cho cột vào Iraq Land hợp kim lồng giam bốn cái góc, làm đến nàng cả người bị rơi ở giữa không trung, đem nàng hoàn mỹ thân hình triệt để hiện ra, mà lại cái kia lồng giam lại còn có thể chuyển động. Không chỉ có thể khiến người ta thấy được nàng cái kia gợi cảm chính diện, còn có thể thấy được nàng cái kia tiêu hồn mặt sau. Hoàn mỹ không có chút nào bắt bẻ. Chỉ là nhìn đến dạng này một cái tuyệt phẩm mỹ nữ. Tại chỗ không ít người trong miệng chính là nhịn không được phát ra một tiếng tiêu hồn trầm luân. Thanh âm đến, cái này mỹ nữ quả thực là hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Nguyên bản tại mọi người trong lòng có thể xưng cực phẩm mỹ nữ đấu giá sư cùng với nàng so ra cũng. Đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Không kịp nàng 10%, giống như đất đá cùng ngọc thô. Hiện trường mỗi người đều bị địa nhục tuyệt sắc dung nhan cùng dẫn lửa dáng người hấp dẫn lực. Trầm luân bên trong, không thể tự kềm chế. Có thậm chí đã không nhịn được đem tay bỏ vào trong túi quần. Có đẹp hay không? Nhìn phía dưới cái kia hỏa nhiệt bầu không khí. Mỹ nữ đấu giá sư mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười. Mỹ, mọi người cùng nhau đáp ứng. Tính không gợi cảm. Mỹ nữ đấu giá sư hỏi lại. Gợi cảm. Mọi người lần nữa hô to. Các vị đại nhân, có muốn hay không muốn? Mỹ nữ đấu giá sư hai chân chăm chú địa kẹp vào nhau, hai tay ôm ở bên cạnh, trong miệng phát ra từng tiếng dụ người thanh âm, trêu chọc lấy hỏi. Nghĩ. Không khí hiện trường triệt để bị nàng dẫn bạo. Mỗi người nguyên thủy nhất dục vọng đều bị kích phát. Dùng hết lực khí toàn thân lên tiếng hô to. Cho dù là ngồi tại phía trước nhất cuồng thần A, độc nhãn quỷ chiết, dục vọng chi thần ba người bọn họ cũng đều một mặt hỏa nhiệt. Duy chỉ có bạch sắc u phượng lăng trên mặt không có quá sóng lớn động. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện hắn mi đầu chẳng biết lúc nào lặng yên nhíu chung một chỗ. Chúng ta dám cam đoan nữ nhân này trừ bạo quân một người bên ngoài. Không còn có hắn bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Đã các vị đại nhân muốn. Cái kia, như vậy ta. Ta tuyên bố bạo quân nữ nhân địa nhục đấu giá chính thức bắt đầu. Lên, ân, giá khởi đầu, 50 triệu hắc tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu hắc tệ. Mỹ nữ đấu giá sư hai tay vững vàng nắm lấy trước mặt cao ngất. Một mặt còn người địa mở miệng. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng nắm lấy cao ngất tay cầm bỗng nhiên phát lực. Đem áo nàng đều xé rách. Hiển lộ ra bên trong mặc lấy cái kia một bộ gợi cảm độc đáo lây nội y. Không khí hiện trường triệt để dẫn bạo. Đạt tới cao chiều. Vô số người lên tiếng thét lên. 60 triệu. 65 triệu. 70 triệu. 80 triệu. 99 triệu. Mỹ nữ đấu giá sư lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cả người phòng bán đấu giá bên trong chính là vang lên liên miên không ngừng kêu giá cùng tăng giá. Thanh âm, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian. Giá cả chính là trọn vẹn tăng gấp đôi. Đạt tới gần như 100 triệu giá cao. Đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt. Không thể không nói mỹ nữ này đấu giá sư xác thực là có một thanh bàn chải. Đem không khí hiện trường đẩy mạnh đến một cái trước đó chưa từng có độ cao đến. Triệt để kích phát ra mọi người nguyên thủy nhất hỏa diễm. Hiện trường càng là có cường giả áp chế không nổi trong lòng hỏa diễm đem một bên thị nữ đều cho. Trực tiếp rút ngắn trong lồng ngực của mình. Một bên phát tiết, một bên kêu giá. Không khí hiện trường kịch liệt mà lộn xộn. Không hổ là dục vọng chi đô. 280 triệu. Một vị dục vọng chi đô thổ hào cường giả trầm giọng mở miệng nói. Vị cường giả này thực lực bất phàm, giá trị con người không ít. Theo hắn kêu giá nguyên bản kịch liệt ồn ào hiện trường đột nhiên trì trệ. Có rất ít người nguyện ý cùng hắn tranh đoạt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ kiên trì không đến thời gian ba cái hô hấp cái này yên tĩnh chính là bị ngột. Ngạt thanh âm chỗ đánh vỡ. 300 triệu. Theo cái này âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều là không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Rơi vào cái kia phía trước nhất một loạt ăn mặc càng xinh đẹp dục vọng chi thành thành chủ dục vọng. Chi thần trên thân. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới cái này dục vọng chi thần lại còn hội kêu giá. Hắn không là ưa thích nam nhân sao? Chẳng lẽ nói hắn là nam nữ ăn sạch? Vô số người trong lòng có vẻ nghi hoặc lóe qua. Ha ha, ma nữ. Người ưa thích có thể là nam nhân. Cái này bạo quân nữ nhân để cho ta cho chúng ta tranh giành là được. Người đến xem náo nhiệt gì a? Nghe được dục vọng chi thần kêu giá. Cuồng thần A không khỏi điều mở miệng cười. Mà lại ta kế thừa chiến thần Ares huyết mạch chi lực. Cái này bạo quân nữ nhân. Ta tự nhiên là phải thật tốt địa nếm thử cảm thụ một phen. 350 triệu. A. Cái này bạo quân nữ nhân ta có thể cũng muốn lấy được hưởng thụ. Không bằng các ngươi đều nhường cho ta. Chờ bản tọa chơi chán lại để cho các ngươi hưởng thụ như thế nào. 500 triệu. Thế mà cuồng thần A lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một bên thân là bát ma độc nhãn quỷ chết cũng là điều mở miệng cười. Nhìn lấy cái kia bị trói tại nhà tù trong lồng giống như triển lãm phẩm địa nhục. Hắn một mặt cuồng nhiệt cùng hưởng thụ, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, điều mở miệng cười nói. Chậc chậc, các ngươi hai cái chơi qua nữ nhân vẫn khỏe chứ? Nữ nhân này vẫn nhường cho ta tốt. 600 triệu, dục vọng chi thần ma nữ điều mở miệng cười. Tuy nhiên tên hắn ngoại hiệu gọi là ma nữ, nhưng là trên thực tế hắn là cái nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.